độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 3 thuốc, gocchuyenaudio.com. Phải biết hiện tại trong cung trẻ em thật sự là ít. Hoàng thượng đối với những đứa trẻ sanh ra sau khi hắn kế vị là rất để ý. Hiện tại người đến đại điện cũng không phải chính là nàng. Người đem Huệ Phi nương nương chọc tức động thai khí sao? Triệu Khải Hâm không để ý đến mấy nữ nhân quỳ trên mặt đất. Trực tiếp vào phòng ngủ, Huệ Phi nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt, cau mày cho thái y bắt mạch, vị thái y kia bị hoàng thượng dùng ánh mắt nhìn chằm chằm. Trong lòng kêu một tiếng khẩn trương a, nếu không phải y thuật vững vàng, thiếu chút nữa sẽ phải xuất hiện chẩn đoán sai. Nói, chuyện gì xảy ra, Triệu Khải Hâm lạnh lùng hỏi thái y. Khởi bẩm hoàng thượng, Huệ Phi nương nương đây là động thai khí. Thái y nhìn Triệu Khải Hâm, thấy sắc mặt của Triệu Khải Hâm lạnh ghê gớm, hắn cũng không dám khoe chữ, trực tiếp đã nói kết quả. Hoàng thượng, ngài nhất định phải làm chủ cho nương nương a. Trương tiểu chủ thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Hơn nửa đêm đánh thức nương nương không nói, lại còn dám chống đối nương nương. Nương nương là bị Trương tiểu chủ chọc tức động thai khí đấy. Trương ma ma quỳ trên mặt đất khóc lóc kể lể tội Trương Vân Nguyệt. Mà bên cạnh những cung nữ cũng đều quỳ xuống cùng nhau chứng minh Trương ma ma nói là thật. Lý thái y, Huệ Phi là bị tức đến động thai khí hay sao? Trên mặt vẻ mặt lạnh lẽo, giọng nói của Triệu Khải Hâm lại lộ ra không khỏi ý tứ hàm xúc. Lý thái y chỉ có cảm giác mệnh mình hôm nay thật khổ. Làm sao lúc đến phiên hắn trước đêm lại gặp chuyện không may đây? Chỉ là Lý thái y rất rõ ràng, lúc này hắn có thể làm chính là nói thật. Khởi bẩm hoàng thượng, Huệ Phi nương nương mới vừa mang thai. Tâm thần có chút không tập trung, đưa đến thai khí không yên, về phần bị tức đến, cái này, mặc dù có, nhưng cũng không là phải nguyên nhân chủ yếu. Nói tới chỗ này Lý Thái Y dừng lại, sự tình phía sau là chỉ việc hậu cung ngấm ngầm xấu xa rồi. Nguyên nhân chủ yếu là cái gì? Ánh mắt Triệu Khải Hâm sáng lạnh thoáng qua, mặc dù hắn cũng không phải thật mong chờ đứa bé của Huệ Phi này. Nhưng không có nghĩa là có người có thể đem bàn tay đặt lên con cháu hắn. Dạ, nguyên nhân chủ yếu, nương nương trước khi ngủ ăn đồ lưu thông máu. Lý Thái Y lời còn chưa nói hết. Rầm, một thanh âm thật to vang lên. Cũng là Triệu Khải Hâm sau khi nghe Lý Thái Y nói giận dữ trực tiếp đem cái bàn đập vỡ. Mọi người bên trong bao gồm cả Lý Thái Y. Tất cả đều run quỳ dạp thân thể dưới đất. Một tiếng không dám nói. Trương ma ma sắc mặt trắng bệch, nàng thật là không ngờ mình ngàn phòng vạn phòng vẫn để cho chủ tử mắc bẫy. Cái này nếu không phải tối nay bị Trương Vân Nguyệt chọc tức động thai khí, mà là mỗi ngày ăn một chút thuốc lưu thông máu như vậy. Chỉ sợ chủ tử nhà mình biết mình mắc bẫy cũng là lúc đứa bé đã không còn. Trương ma ma lúc này đột nhiên liền muốn cảm tạ Trương Vân Nguyệt rồi. Nếu không chủ tử nhà mình cũng không sớm như vậy liền phát hiện thuốc lưu thông máu gì đó. Trương Vân Nguyệt cũng không biết chính mình không cẩn thận hồ đồ một chút. Vốn là tam công chúa yếu ớt giờ trở thành tam công chúa khỏe mạnh rồi. Đi điều tra một chút Huệ Phi trước lúc ngủ ăn cái gì. Trẫm cũng muốn xem là người phương nào ác độc như thế. Triệu Khải Hâm đối với nữ nhân hậu cung đem bàn tay động lên con cháu hắn cảm thấy rất tức giận. Hắn chuẩn bị muốn tra một chút chuyện lần này thật tốt. Tuyệt đối không thể để nể quá hóa hỏng, tra ra kết quả lại là khiến hoàng thượng cùng Trương ma ma rất là kinh hãi. Huệ Phi trước lúc ngủ uống đồ cũng không phải cái gì khác. Chính là một chén cháo gà, còn là Trương ma ma tự tay hầm cách thủy đấy. Không, đây không phải là nô tỳ làm. Trương ma ma quỳ trên mặt đất, kinh sợ nói. Hoàng thượng nhìn Trương ma ma quỳ trên mặt đất, trong lòng cũng hiểu Trương ma ma này bản thân là bà vú của Huệ Phi. Đứa bé có việc gì chỉ sợ cũng bị người trong nhà Huệ Phi đắn đo. Chắc chắn sẽ không phản bội Huệ Phi, như vậy hiện tại là có người nhân lúc Trương ma ma không có ở đây động tay chân rồi hả? Vương Kỳ chuyện này liền giao cho ngươi đi thăm dò, Triệu Khải Hâm thản nhiên nói. Dạ, Vương Kỳ tâm lý đối với người dám ra tay bày tỏ thật sâu bội phục. biết rõ hoàng thượng bây giờ rất muốn một hoàng tử. Ngươi lại động thủ tính toán trên con cháu của hoàng thượng, đây không phải là tìm chết sao? Vương Kỳ sau khi rời đi, trong phòng ngủ liền yên tĩnh lại. Triệu Khải Hâm cũng không có khiến Trương Ma Ma đi xuống. Chỉ là để cho nàng quỳ gối một bên, nói một chút đây là chuyện gì xảy ra. Triệu Khải Hâm nhàn nhạt nhìn Trương Ma Ma quỳ trên mặt đất. Trương Ma Ma tự nhiên biết hoàng thượng không phải để cho nàng nói về chuyện thuốc lưu thông máu, mà là để cho nàng nói chuyện Trương Vân Nguyệt quỳ gối phía ngoài. Trương Ma Ma trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Chuyện này nếu thật nói ra chủ tử nhà mình cũng không phải là không có sai. Dù sao này Hồng Tụ cũng chính là từ bên cạnh chủ tử nhà mình đi ra sao. Chủ tử nhà mình phái nha hoàn bên cạnh sang hầu hạ tiểu chủ nơi đó. Kết quả là ngay trước mặt tiểu chủ đem bình trà cố ý đổ. Đúng vậy, mặc dù Trương tiểu chủ nói là cố ý, không ai có thể không đến. Nhưng là, hoàng thượng đến lúc đó rốt cuộc là tin ta hay là tin Trương tiểu chủ? Trương Ma Ma trong lòng có chút không xác định, nàng rốt cuộc muốn nói thế nào? Cách Trương,